Thể Tu Chi Tổ, chương 56, dò xét, góc truyện audio.com. Vừa mới tại Lão Vương trong mắt, Lục Khôn vô thanh vô thức ra hiện tại hắn cái này đồng bạn sau lưng. Ngay sau đó giữa ngón tay toát ra một đóa hỏa diễm. Hướng đồng bạn của hắn lướt tới. Xì, rồi một tiếng, liền đem nó thiêu thành cho tàn. Phảng phất cái này trong ngõ nhỏ chỉ có Lục Khôn cùng hai người bọn họ. Bịch một tiếng, tên này gọi Lão Vương áo xám đại hán trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hoảng sợ nói, tiên trưởng tha mạng a, tiểu nhân không biết là tiên trưởng giá lâm. Cầu tiên trưởng tha mạng, Lục Khôn nghe được áo xám đại hán xưng hô, nồng hậu dày đặc lông mày nhướn lên, hỏi, ngươi gọi ta tiên trưởng, khó nói nhìn thấy qua những người khác dùng qua ta cái này hỏa diễm pháp thuật. Lão Vương thần sắc hoảng sợ. Toàn thân phát run, run run rẩy rẩy nói. Khởi bẩm tiên trưởng, trước đây không lâu tiểu nhân nhìn thấy một vị tiên trưởng tại vận chuyển hàng hóa thương hành dùng đồng dạng hỏa diễm. Trong nháy mắt đem một tên siêu nhất lưu võ giả đốt không còn một mảnh. Lại nghĩ tới vừa mới tràng cảnh, tên này đại hán giữa hai chân ẩm ướt một mảnh. Vậy mà cho sợ tè ra quần, nghe được lời nói của người nọ, Lục Khôn hơi nới lỏng một thanh khí. Xem ra người tu tiên kia hẳn là tại vận chuyển hàng hóa thương hành bên kia. Nếu như là châu phủ đại thế lực, nói không chính xác thật có thể mời một vị tu tiên giả hộ tống. Chán ghét nhìn thoáng qua đại hán này xấu bề ngoài, Lục Khôn hỏi tiếp nói. Nói đi, ngươi tại sao phải đi theo ta? Tổng không lại bởi vì ta hỏi ngũ độc môn chỗ liền muốn đối phó ta đi. Đại hán đình chỉ thở dốc. Phảng phất từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, cảm thấy trước mắt vị này tiên trưởng giống như không có ý tứ giết hắn. Lập tức nói ra, tiên trưởng, là như vậy, gần nhất một năm, Thanh Long Bang cùng Hắc Hổ Đường càng không ngừng lại từng bước xâm chiếm chúng ta ngũ độc môn khống chế sản nghiệp. Nghe nói cái này mấy ngày mời được một số nơi khác võ giả đến đây trợ trận. Phải có đại động tác. Môn chủ hạ lệnh để cho chúng ta tăng cường phòng vệ. Nhìn thấy nhân vật khả nghi liền chặt chẽ thẩm vấn. Vừa mới tiên trưởng đi khách sạn là chúng ta ngũ độc môn một chỗ sản nghiệp. Điếm tiểu nhị từ bao xương đi ra cáo chi ta hai người. Nói tiên trưởng đang hỏi thăm ngũ độc chỗ cửa. Chúng ta liền theo sau. Lục Khôn lạnh nhạt nói. Như vậy ngươi cảm thấy ta là bọn hắn mời tới võ giả sao? Nghe được Lục Khôn ngữ khí biến hóa, áo xám đại hán lạnh cả tim, tranh thủ thời gian trả lời nói. Khẳng định không phải, bọn hắn làm sao có thể mời được tiên trưởng bực này nhân vật. Tiểu nhân hiểu lầm, quỳ trên mặt đất đại hán nhìn lấy Lục Khôn tại trước mặt phản phục đi lại. Cũng không nói chuyện, trong lòng càng thêm sợ hãi. Qua một hồi lâu, rốt cục nghe được Lục Khôn tra hỏi. Ngươi là ngũ độc môn nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử. Đối ngũ độc môn bên trong kiến trúc có quen hay không tất? Đại hán nghe xong vấn đề này, liền biết mình còn có giá trị lợi dụng, lập tức trả lời nói. Tiểu nhân là nội môn đệ tử, từ bên dưới tại ngũ độc môn lớn lên, nhắm mắt lại đều có thể tại trong môn hành tẩu tự nhiên. Mà lại hộ vệ thống lĩnh là huynh đệ của ta. Thủ vệ đứng gác vị trí ta đều biết nói. Nói xong đại hán liền nhìn thấy một khỏa tiểu thạch tử hướng hắn lăn tới. Nghe Lục Khôn dày đặc nói ra. Bả ngũ độc môn trong môn địa đồ vẽ ra đến. Nói cho ta cất giữ võ học điển tịch kiến trúc ở đâu. Giống như ngươi vẽ có một sai lầm địa phương. Chắc hẳn không cần ta nói. Ngươi cũng biết đạo sẽ có kết cục gì. Đúng đúng, tiểu nhân tuân mệnh, áo xám đại hán sau khi nghe được, không chỗ ở điểm đầu, lập tức cầm lấy thạch đầu trên mặt đất khắc họa lên đến. Một bên vẽ vừa cùng Lục Khôn giảng thuật mỗi cái kiến trúc danh xưng. Còn có mỗi cái thủ vệ đứng gác địa điểm, hoa một trận cơm thời gian, mới giảng thuật hoàn tất, Lục Khôn bả mặt đất vẽ địa đồ ghi tạc não về sau. Đi qua. Hai chân một vòng, đem trên mặt đất dấu vết san bằng. Nói ra, ngươi sẽ không bả ta sự tình nói ra đi. Đại hán nghe được câu này, dọa đến không ngừng đập đầu. Kêu khóc nói, tiểu nhân tuyệt đúng không dám. Cầu tiên trưởng tha mạng. Lục Khôn lắc lắc đầu, hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài, cũng không để ý quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đại hán. Đại hán nghe Lục Khôn dần dần đi xa tiếng bước chân. Qua tốt nửa ngày, mới nới lỏng một thanh khí, thầm nghĩ, xem ra cái này tiên trưởng tâm tình tương đối tốt, thế mà thật không giết ta. Trước mấy ngày vận chuyển hàng hóa thương hành cái kia tiên trưởng cũng không có tiện tay giết ta. Nói rõ ràng ta Vương Lão Tam vẫn rất có tiên duyên. Có thể cùng mấy cái huynh đệ huyền diệu một dưới. Vương Lão Tam một phen suy nghĩ lung tung về sau, đứng dậy chuẩn bị rời đi, quay người lại liền trông thấy tiên trưởng bên người cái kia tiểu hầu còn tại đầu ngõ. Đối hắn một trận nhe răng trợn mắt, hầu chảo bên trong giống như có hồng quang toát ra. Lục Khôn vừa đi, một bên tự hỏi, cái này Lăng Nguyệt Thành cũng có tu tiên giả, để ta có chút tâm thần không yên, chậm thì sinh biến, hôm nay thừa dịp linh căn xuất hiện, các loại pháp thuật cùng pháp khí đều có thể sử dụng. Khi trời tối liền đi điều tra một lần ngũ độc môn, tìm được chiếc tấm da dê, sau đó tùy tiện giết chết một lượng tên trưởng lão, liền lập tức trở về Hoa Viễn Thành. Lục Khôn tự hỏi đêm nay hành động, bỗng nhiên cảm giác được bả vai trầm xuống, phát hiện Tiểu Kim đã trở về, đối hắn tranh công giống như nháy mắt ra hiệu. Lục Khôn sờ lên tiểu hầu từ đầu, cười nói, chủng loại chuyến này kết thúc, trở lại Hoa Viễn Thành, cho thêm ngươi một ít linh thạch tu luyện. Tiểu Kim sau khi nghe hưng phấn dị thường, cưỡi tại Lục Khôn trên đầu hô hoán lên, dẫn tới người qua đường liên tiếp thương vọng. Tuy nhiên nhìn thấy tiểu kim đó cùng mãi nghệ con khỉ tương tự bộ dáng về sau, liền đã mất đi hứng thú. Lục Khôn ngược lại là có chút hăng hái đi dạo một cái buổi chiều. Sau cùng tại đường cái phía tây một chỗ khách sạn ở lại. Vào đêm, toàn bộ thành nam đường phố đạo đại bộ phận cửa hàng đều đã chuẩn bị đóng cửa. Chỉ có chính giữa ngã tư đường Thanh Lâu Đổ Phường vẫn như cũ đèn thông minh. Hai nhà thanh lâu môn đối cửa mở ra, có không ít cô gái trẻ tuổi xinh đẹp tại cửa ra vào chân trần đứng thẳng. Thỉnh thoảng vung lên quần áo váy dài, lộ ra tu trưởng trắng nõn đùi, ở ngực khe rãnh như ẩn như hiện, tranh đánh nhau diễm, câu dẫn còn ở bên ngoài bồi hồi người đi đường. Trên bầu trời hai vòng minh nguyệt tựa như thẹn thùng, đều trốn vào tầng mây dày đặc bên trong. Dần dần, ngoại trừ Thanh Lâu, Đổ Phường, địa phương khác đều trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, Lục Khôn thân mặc màu đen dạ hành y, nhanh chóng nhảy lên khách sạn nóc nhà. Hướng ngũ độc môn vị trí nhảy vọt mà đi, nhảy lên ở giữa không có chút nào âm thanh phát ra. Kỳ thực Lục Khôn hôm nay có thể dùng Mộ Dung lão quỷ phi hành pháp khí bay thẳng đi qua. Hoặc là trực tiếp đối với mình sử dụng ẩn thân thuật loại này luyện khí hậu kỳ mới có thể thi triển pháp thuật. Nhưng là cân nhắc đến Lăng Nguyệt Thành bên trong có còn lại tu tiên giả về sau, liền bỏ đi cái này suy nghĩ, bởi vì hắn động dùng pháp lực lén lút tiến vào một phàm nhân môn phái tìm đồ. Bị còn lại tu tiên giả phát hiện, khẳng định cho rằng có lợi ích to lớn, đến lúc đó hắn liền phiền toái. Chỉ cần hắn không sử dụng pháp thuật pháp khí, tin tưởng bất kỳ người tu tiên nào đều cho là hắn là một phàm nhân. Mặt đối một phàm nhân, tu tiên giả là không có hứng thú hiểu. Lục Khôn nhảy vọt tốc độ cực nhanh, một thời gian uống cạn chung trà liền chạy tới ngũ độc môn bên ngoài tường rào. Hai chân hơi cong, hơi phát lực, nhảy lên cao hai trượng tường vây, tiếp lấy bò lên trên một khỏa cao nhất thụ. Đứng tại trên đỉnh cây, dùng hắn nhưng nhìn ban đêm hai mắt, tử tế quan sát lấy ngũ độc môn các nơi thủ vệ cùng kiến trúc. Cùng trong đầu địa đồ lẫn nhau so sánh, phát hiện hoàn toàn nhất trí, trong lòng tính toán một phen tốt nhất tiềm hành lộ tuyến. Lục Khôn liền vô thanh vô thức nhảy đến bên cạnh nóc nhà. Thừa dịp lúc này vô nguyệt ánh sáng, hướng để đặt võ học điển tịch kiến trúc bay vút mà đi. Cách chương.